Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 715, ký hợp đồng mưu nữ lang. Được, những thứ này đều dễ nói, đến thời điểm từ từ chuẩn bị, chỉ là tổng cộng chụp 3 bộ, chẳng lẽ muốn một lần quay chụp hoàn thành sao? Lão mưu tử tiếp tục đuổi hỏi, cái vấn đề này rất trọng yếu. Không. Như vậy tốn thời gian quá dài. Đạo diễn ngươi trước chụp một bộ, đến tiếp sau này chúng ta chiếu phim sau đó mới nói. Dĩ nhiên với diễn viên ký hợp đồng một lần là ký hợp đồng 3 bộ. Chu Hạo vội vàng khoát tay nói, ừ, cũng vậy, yêu cầu nhìn một chút người xem phản ứng. Lão mưu tử gật đầu một cái, nên nói một chút không sai biệt lắm, Chu Hạo cũng sẽ không chiếu cố đến. Lúc này nói thẳng, đạo diễn, người đã cũng đồng ý đạo diễn rồi, ta đây trở về thì giao phó biên kịch phối hợp ngươi. Nhìn một chút kịch bản còn có sửa đổi liền sửa đổi. Đầu tiên là đồng phục đơn vị trước thành lập, các loại kịch bản ngươi xem hoàn cũng xác định, lại thành lập chọn cảnh, tuyển vai diễn các loại đơn vị, chính thức đẩy tới cái này hạng mục, được, tốt. Ta sẽ gấp rút nhìn kịch bản, có chuyện sẽ câu thông với ngươi, chúng ta lại thảo luận. Lão mưu tử gật đầu một cái, coi như là chính thức đáp ứng. Hắn cũng biết, nếu Chu Hạ nói lên cái yêu cầu này, vậy hay là hy vọng hắn sẽ không từ chối. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Chu Hạ là đang ở giúp hắn. Chu Tiên, cái này hạng mục Chu Hạ và toàn bộ công ty chuẩn bị lâu như vậy, hiển nhiên là phải làm thành hệ liệt mảng lớn, khả năng thành công tính cực cao. Chu Hạ để cho hắn đạo diễn đệ nhất bộ, trừ hắn ra nói những tình huống kia, cũng có thể là vì hắn ở phòng bán vé trên có đột phá đi. Nếu chuyện này xác định được, hôm nay tới mục liền cơ bản đạt thành, Chu Hạ cũng yên tâm lại rồi. Liền nhắc lên một chuyện khác, đạo diễn, tối hôm qua Bồ Lôn tỷ nói với ta mấy cái diễn viên sự tình. Rốt cuộc là tình huống gì? Hả? Chuyện này, vậy ngươi với Bồ Lôn nói đi. Ta đây sẽ đi thăm nhìn kịch bản. Đã sớm nghe nói qua cái này. Đã từng nhưng còn để cho người ta mua qua bản quyền rồi. Nhưng bị người đoạt. Bây giờ ngươi kịch bản viết ra. Ta mới vừa rồi vẫn không nhịn được nghĩ phải xem. Được. Đạo diễn xem sớm xong, sớm theo ta câu thông, chúng ta cũng tốt cơm sáng action. Được, vậy cứ như thế, ngươi không phải nói ở nơi này ăn cơm không? Hôm nay trời lạnh, ta để cho đầu bếp buổi trưa thiên làm thịt dê phao mô. Lão mưu tử vừa nói đứng dậy, đem kịch bản cũng cầm ở trên tay, liền đi vào bên trong đi. Được, Chu Hạ cao hứng nói. Bây giờ âm lịch gần 10 tháng 2 rồi, đế đô hôm nay nhiệt độ ở dưới 8 độ, nhưng là rất lạnh. Phổ Luân tỷ, ngồi đi, ngươi tối hôm qua rốt cuộc là ý gì? Mấy cái nghệ sĩ như thế nào đây? Đúng như vậy, chúng ta với đạo diễn thương lượng qua, dự định đem mấy cái nghệ sĩ đánh dấu hạ hoa, để cho tống nghệ ngành thống nhất quản lý. Tại sao, ngươi không phải là mang thật tốt sao? Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới. Tối hôm qua Bồ Lôn liền nhắc rồi cho mấy cái mưu nữ lang an bài tài nguyên. Cũng không nói cái này. Chủ yếu là sợ làm trễ nãi mấy người hài tử. Người biết diễn viên là ăn thanh xuân cơm. Các nàng khởi điểm cao như vậy. Mà ta là cái sau giờ làm việc người đại diện. Không có kinh nghiệm. 2 năm qua cho các nàng tiếp vai diễn phản hưởng bình thường. Quả thật thật xin lỗi mấy người hài tử tín nhiệm. Bồ Lôn có chút do dự, rất là cảm thán nói. Được, ta đây không có ý kiến. Người biết công ty khẳng định cũng đều vì các nàng an bài thật kỹ. Nhưng là, ta bên này công ty có thể sẽ an bài các nàng đi diễn một ít phim truyền hình. Mà luyện diễn kỹ, để giành nhân khí, dĩ nhiên. Có thích hợp điện ảnh cũng sẽ không khiến cơ hội chạy mất, được. Vậy ngươi có thể nhất định phải cho mấy người các nàng an bài lợi hại một chút người đại diện. Mang, Bồ Lôn cũng không khách khí với Chu Hạ. nghiêm túc nhắc nhở, ha ha, Phổ Luân tỷ nếu quan tâm như vậy mấy người hài tử. Ta đây nhìn nếu không ngươi tiếp tục dẫn các nàng, ở Hạ Hoa như vậy công ty, người đại diện nhân vật thực ra hãy cùng bây giờ ngươi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có những ngành khác hiệp trợ, mới có thể để cho diễn viên phát triển tốt hơn. Hơn nữa một ít tài nguyên tất cả đều là dựa theo công ty chương trình an bài. Cái này ngươi tới công ty sau sẽ biết. Cái này không thể được. Ngươi biết ta khi bọn hắn coi như hài tử như thế. Có một số việc quan tâm sẽ bị loạn. Ngược lại xiên chư các nàng phát triển. Hơn nữa ta còn muốn bận rộn đạo diễn bên này công việc. Bồ Lôn vội vàng cự tuyệt nói. Nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ bất quá chỉ là thuận tiện mang mấy người hài tử. Một năm này nửa mọi chuyện cẩn thận, mới phát hiện không phải là dễ làm như vậy. Cũng không muốn trì hoãn mấy người hài tử phát triển. Tốt lắm, ta sẽ không cưỡng cầu rồi. Ta cho Dương Thiên Chân thông báo một chút. Sau đó ngươi an bài mấy người hài tử ký hợp đồng sự tình đi. Được. Chúng ta đây mang ngươi ở phòng làm việc vòng vo một chút. Kiểm tra một chút công việc đi. Rất nhiều người cũng đều là ngươi fan phim ảnh rồi. Bên này bằng trợ lý nghe được hai người nói. Xong rồi, liền vui vẻ nói. Được, ta cũng muốn nhìn khắp nơi một chút rồi. Chu Hạ đứng dậy với hai người đi ra ngoài. Ở lão mưu tử phòng làm việc đợi cho tới trưa. Ăn cơm trưa. Buổi chiều trở lại công ty bận rộn một buổi chiều. Buổi tối Chu Hạ tắc khứ tìm Liễu Vũ Phi. Lúc trước nàng đã chụp Running Brother thứ 3 kỳ hình. Bây giờ phải đổi nàng. Vẫn là phải thật tốt khuyên nhủ. Hơn nữa, bây giờ nàng tính cách thay đổi. Nhưng là rất chờ mong tham gia lần này tống nghệ rồi. Hôm nay sớm như vậy liền làm xong đây. Liễu Vũ Phi đang ở bên ngoài biệt thự trên hành lang đút nàng thu dưỡng đám mèo hoang kia. Thấy Chu Hạ cái này thì tới. Không khỏi có chút kỳ quái. Bây giờ vừa mới 5 giờ rưỡi. Chu Hạ xem ra là không trước khi tan việc liền lái xe tới. Đúng vậy, sợ trên đường kẹt xe. Cho nên nói trước nửa giờ rời đi công ty. Chu Hạ cười tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng cười nói. Phải không? Thế nào ta không tin? Trước khi tới cũng không gọi điện thoại. Đây là làm đột nhiên tập kích chứ? Liễu Vũ Phi xoay người nhìn Chu Hạ trêu nói. Ngươi nói là chính là đi. Vậy để cho ta kiểm tra một chút. Chu Hạ vừa nói liền ở nàng cổ ngửi đứng lên. Đừng, ngứa ngáy. Liễu Vũ Phi cười duyên. Lập tức đẩy ra Chu Hạ hướng trong nhà chạy đi. Chu Hạ đuổi bám chặt theo. Tối hôm qua tụ họp chơi đùa vui vẻ không? Ngươi là cái gì cũng không để cho ta đi tham gia. Hai người chơi đùa âu yếm một hồi sau khi tách ra. Liễu Vũ Phi lại làm nũng địa hỏi. Ngươi không phải là sẽ không thích những thứ kia tụ họp cùng náo nhiệt trường hợp ấy ư? Cho nên sẽ không thông báo ngươi à? Hừ, giả bộ hồ đồ. Đó là lúc trước. Ngươi có phải hay không là cố ý? Đúng ta là cố ý, ta cũng không muốn ngươi bị người làm khó uống rượu làm trò cười cho thiên hạ. Chu Hạ mau đánh thú, đạo, hừ, ngươi mới làm trò cười cho thiên hạ rồi, ta đều nghe nói ngươi lại uống say, lại dùng đi tiểu chui giả pháp. Liễu Vũ Phi lập tức phản bác, thật là không có nghĩ đến, ngươi không phải là cả ngày ở nhà ngây ngốc ấy ư. Chả thế nào biết những chuyện này rồi. Chu Hạ rất là tò mò nói. Ta là ở nhà ngây ngốc. Có thể ngươi không giống nhau à. Là đại đạo diễn. Đại lão bản. Có một gió thổi cỏ lay. Tự nhiên truyền tới nơi chính là à. Phải không? Vậy ngươi từ nơi nào nghe? Tối hôm qua nhân hẳn đều không phải là loạn tước đầu lưỡi nhân à. Ta có thể nghe ai nói? Tiểu Hồ nói với ta chứ. Nàng buổi sáng tới, hai người chúng ta đối vai diễn. Liễu Vũ Phi tựa vào Chu Hạ ngực cười nói. Nàng thật đúng là rảnh rỗi hoảng. Bất quá hai người các ngươi đối cái gì vai diễn à? Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Đương nhiên là Chu Tiên, a, ngươi không phải là ngại hai người chúng ta diễn kỹ không được sao? Dĩ nhiên phải chuẩn bị từ sớm rồi, không sai. Thái độ rất tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Sáng hôm nay ta đi thấy Trương Đạo, chúng ta đã nói tốt, Chu Tiên, hắn tới đạo diễn rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?